Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 372, chương 373, Sát Lục Chi Đô. Trên bầu trời, thiên đạo Lưu Ếch Ếch kêu to, thần lực dâng lên mà ra, chỉ muốn đuổi kịp Tiểu Cửu thì trả một kiếm. Hắn hận không thể đánh chết Tiểu Cửu. Thế nhưng là không biết sao Tiểu Cửu trên người tu la thần lực nhiều lắm. Hai người một đuổi một chạy, Tiểu Cửu rất nhanh liền phát hiện Bỉ Bỉ Đông nói tiểu trấn. Tòa này tiểu trấn chung quanh hoang tàn vắng vẻ, càng bị chung quanh xưng là cấm kỵ chi địa. Tiểu Cửu quay đầu, trực tiếp nổ bắn ra 5 cái tử thần chu mâu, thừa dịp thiên đạo Lưu luống cuống tay chân ứng đối lúc, lần nữa đánh bất ngờ thành công, đem vốn là trọng thương thiên đạo Lưu nện xuống mặt đất. Vì chính mình tranh thủ đầy đủ thời gian, hắn lúc này mới lập tức đi đầu tiến về tiểu trấn, chuẩn bị cho thiên đạo Lưu đào hố, bay vào tiểu trấn về sau, Tiểu Cửu giải trừ võ hồn dung hợp kỹ, thu liễm khí thế, cũng không thể để Sát Lục Chi Vương trước cùng chính mình làm. Tìm được Bỉ Bỉ Đông miêu tả tử quán, Tiểu Cửu trực tiếp đạp nát cửa lớn, đi vào, bên trong hồn sư đều là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Nhìn về phía Tiểu Cửu ánh mắt bên trong, không che giấu được sát ý cùng tham lam. Lúc này, một vị phục vụ viên đi ra, nhìn lướt qua Tiểu Cửu, công thức hóa mà hỏi, xin hỏi, có gì có thể trợ giúp ngươi? Tiểu Cửu cũng không nói nhảm, trực tiếp một thanh bóp lấy cổ của hắn. Sát Lục Chi Đô lối vào ở đâu? Như thế bá khí cách làm, để phục vụ sinh biến sắc, chung quanh hồn sư đều ào ào lắc đầu, lại là một cái chịu chết. Phục vụ sinh cũng không nóng giận, trở tay thì theo trên quầy xuất ra một chén rượu, bưng cho Tiểu Cửu, uống nó, ngươi mới có tư cách tiến vào Sát Lục Chi Đô. Rượu này là tinh hồng sắc, tản ra một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, Tiểu Cửu kém chút không cho nôn. Đây chính là trong Sát Lục Chi Đô trong huyết hà huyết dịch. Cái này đều cách bao nhiêu cái muộn rồi, thuộc về quá thời hạn biến chất đồ ăn, hắn làm sao có thể uống đâu. Không uống, ngươi có 3 giây, nói cho ta biết cửa vào ở nơi nào. Tiểu Cửu cầm lấy chén rượu trực tiếp dội tại phục vụ viên trên mặt. Cái này huyết tinh mã lệ, bên trong có kịch độc, ngu ngốc mới chủ động uống vật này đâu. Đến Sát Lục Chi Đô còn thủ quy củ, đó là ngu xuẩn, nơi này nằm đấm lớn cũng là quy củ. Phục vụ viên bị huyết tinh mã lệ dội cho một mặt, sắc mặt cực độ khó coi, chung quanh hồn sư cũng đứng lên, nguyên một đám sắc mặt không tốt. Thằng nhãi con, lông còn chưa mọc đủ, thì dám tới chỗ như thế, liền một chén máu người cũng không dám uống. Cút về đi. Các hồn sư lớn tiếng chê giễu, trong mắt hung quang lớn tiếng, nơi này không có quy củ, lấy võ vi tôn, chỉ cần thực lực mạnh mẽ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đây đều là vô cùng hung ác người, lúc này mới bị khu chạy tới nơi này, mà nơi này chính là thiên đường của bọn hắn, muốn chết, gai đất. Tiểu Cửu không có công phu cùng những người này lãng phí thời gian. Tay vừa nhấc, hỏa chi lực phát động, những người này dưới đùi đột nhiên nổ ra từng cây hỏa mâu. Ếch, đột nhiên, những thứ này cười to hồn sư đột nhiên nguyên một đám hai mắt chợt trợn. Cổ họng phát ra khanh khách tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy hỏa chi lực phát động, những người này thân thể bị nóng rực hỏa diễm trực tiếp đốt thành cho bụi. Nhưng bọn hắn bên cạnh làm bằng gỗ ghế dựa cũng không có bị thiêu hủy. Chỉ là đang ngồi trên ghế có cái cháy đen động. Phục vụ viên mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Không có mở võ hồn, không có bất kỳ cái gì hồn hoàn hồn kỹ, trực tiếp miểu sát những thứ này hung tàn vô cùng hồn sư. Phải biết, nơi này chính là hơn 10 người hồn sư, mà lại trong đó không thiếu hồn tông, thậm chí là hơn 50 cấp hồn vương. Toàn bộ trong tử quán, cũng chỉ còn lại có Phục Vụ Sinh một người còn sống. Mà Tiểu Cửu bước chân đều không có di động một chút. Chỉ là thản nhiên nói, còn có một giây, cửa vào, Tiểu Cửu gọn gàng giết người. Để phục vụ viên trong nháy mắt minh bạch, đây là hắn không chọc nổi người. Ở chỗ này, phục vụ viên cung kính vô cùng, mang theo Tiểu Cửu đi hướng đằng sau quầy ba mặt, sau đó nhấn một cái cơ quan, quầy ba cấp tốc biến hóa, mặt đất xuất hiện một cái hố hang. Tiểu Cửu khóe miệng hở ra, bóp lấy phục vụ viên cổ thì nhảy xuống. Ngài đều tiến đến, thả ta đi. Phục vụ viên thật vô cùng sợ hãi, lấy thực lực của hắn, có thể không dám tùy ý tiến vào sát lục chi đô. Chỗ đó nhưng là chân chính địa ngục nhân gian. Bớt nói nhảm, đợi lát nữa ta để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Tiểu Cửu dẫn theo phục vụ sinh cổ, đi lên phía trước, đây là một đoạn thông đạo, âm u hắc ám, đại khái đi có hơn 10 phút. Tiểu Cửu nhìn đến lóe lên cửa lớn, làm mở cửa lớn ra, trước mắt có ánh sáng lúc, vào mắt là từng nhóm hắc giáp kỵ sĩ, mà phía sau bọn họ là một tòa toàn thân màu đen nhánh thành thị. Tại thành thị phía trên, còn mang theo một khỏa tử sắc ánh trăng, rất hiển nhiên, tòa thành thị này cũng là sát lục chi đô, viên kia ánh trăng rất thần kỳ, giống như là người làm chế tạo. Chỉ mấy trăm mét cao dáng vẻ, làm tử sắc nguyệt ánh sáng chiếu rọi tại Tiểu Cửu trên thân lúc. Tiểu Cửu cảm giác có một cỗ tà ác vô cùng lĩnh vực bức xạ, hoàn toàn phong ấn chính mình hồn kỹ. Đây chính là tu la thần năng lực sao? Cùng chính mình hồn hoàn võ hồn thật sự là có dị khúc đồng công chi dây. Đánh bại chúng ta, ngươi nắm giữ tiến vào sát lục chi đô tư cách. Hắc giáp kỵ sĩ đội trưởng băng lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, rút kiếm trực chỉ Tiểu Cửu. Có quy định này. Tiểu Cửu nghiêng đầu nhìn về phía phục vụ sinh. Phục vụ sinh tranh thủ thời gian lắc đầu. Ở chỗ này, chúng ta cũng là quy củ. Hắc giáp kỵ sĩ ánh mắt băng lãnh, cũng dám bắt giữ phục vụ sinh. Vậy khẳng định liền không có uống huyết tinh mã lệ. Trong vòng một năm, chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái đau đầu cần hắn xử lý. Ở chỗ này, lớn nhất quy củ cũng là quyền đầu. Giết! Hắc giáp kỵ sĩ đội trưởng rút kiếm vung lên, phía sau hắn đại biểu sát lục chi đô chấp pháp giả màu đen kỵ sĩ ào ào rút kiếm. Ở chỗ này không thể sử dụng hồn kỹ, nhân số ưu thế bị vô hạn phóng đại. Tiểu Cửu cười, đang lo gây không có chuyện đến đâu, thì có một đám người đuổi tới chịu chết tới. Lúc này, hắc giáp kỵ sĩ đội trưởng mang theo trên trăm tên kỵ sĩ, đem Tiểu Cửu cấp tốc bao vây lại. Không thể sử dụng hồn kỹ, ở chỗ này liều cũng là thần thân thể tố chất, liều cũng là nhiều người. Hắc giáp kỵ sĩ gào gào kêu nhào về phía Tiểu Cửu, muốn đem hắn xé nát. Bọn họ tin tưởng, lần thứ nhất tiến vào sát lục chi đô người đều chưa từng có thể nghiệm qua không có hồn kỹ phương thức chiến đấu, ai cũng ăn thiệt thòi. Thế mà sau một khắc, bọn họ sợ ngây người. Tiểu Cửu chung quanh thân thể vậy mà phiêu trồi lên vô số băng hoa đang chậm rãi xoay tròn. Hồn kỹ, giờ khắc này, phục vụ sinh trong mắt đều trừng phát nổ. Đúng vậy, cái này là Tiểu Cửu băng chi lĩnh vực. Tiểu chín hồn hoàn hồn cốt hồn kỹ không thể dùng. Có thể, nơi này xác thực không thể cấm đoán Tiểu Cửu lĩnh vực, bởi vì Tiểu Cửu thể nội có bỉ bỉ đông ban cho thần lực của hắn. Còn có bỉ bỉ đông cho hắn thần cấp tinh thần lực hạt giống. Mà bỉ bỉ đông có thể là la sát thần người thừa kế, đồng thời đã từng xông qua sát lục chi đô, ở chỗ này đạt được lợi ích cực kỳ lớn, cũng coi như nửa cái tu la thần người thừa kế. Mà nàng ban cho thần kỹ tinh thần lực hạt giống là có thể ở chỗ này phát huy đặc thù công hiệu. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, Tiểu Cửu tại nơi này chính là tương đương với nửa cái sát lục chi vương. ngoại trừ không thể sử dụng hồn kỹ cùng hồn cốt kỹ. Tiểu Cửu lĩnh vực năng lực hoàn toàn không bị hạn chế. Đây chính là hắn đuổi đến sát lục chi đô lực lượng. Băng lãnh đường đao nhấc lên, Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo. Hắn thử điều động phong lực, đáng tiếc bị áp chế. Cũng liền nói giờ phút này hắn bị giải phong chỉ có lực lượng lĩnh vực. Cũng chính là băng, lửa, mộc, đóng băng, Tiểu Cửu động đều không động. Băng chi lực cấp tốc lan tràn, nhào tới trên trăm tên hắc giáp kỵ sĩ trên thân cấp tốc kết băng. Gai băng, Tiểu Cửu tay một nắm, từng cây gai băng theo mặt đất đâm ra. Phốc phốc phốc, dòng máu đỏ sẫm chảy xuôi. Những cái kia hắc giáp kỵ sĩ liền rú thảm đều làm không được. Thì triệt để chết tại tượng băng bên trong. Nguyên một đám thống khổ dị thường. Phục vụ sinh thở mạnh cũng không dám một chút. Sợ trước mắt ác ma trực tiếp dạng này giết hắn. Lớn tiếng hô, nói, võ hồn điện trước giáo hoàng thiên đạo lưu muốn tới san bằng sát lục chi đô. Tịnh hóa mảnh này tội ác chi địa. Tiểu Cửu từ tốn nói. Nói xong, hắn theo hắc giáp kỵ sĩ trên thân lấy ra một khối thân phận bài. Trên đó viết, 9518. Tiểu Cửu đi đến nơi xa, ẩn tàng thân hình, ngay tại thiên đạo lưu vừa mới truy sau khi đi vào. Phục vụ sinh thì giật ra cuống họng hô to, võ hồn điện trước giáo hoàng thiên đạo lưu đánh tới. Võ hồn điện muốn đối với chúng ta xuất thủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.